Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 485, chuyên trị mấy kẻ không biết điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người kia có vẻ đã nhắm trúng nhóm Giang Đường là người từ nơi khác đến, nên vừa áp sát đã đưa tay ra kéo. Thậm chí có kẻ còn thò tay vào túi của họ. Đây đâu phải mời chào khách trọ gì, rõ ràng là đang định cướp giật. Hướng Thu Phương sợ hãi, lùi lại hai bước, các người muốn làm gì vậy? Đừng có sờ bậy, bọn kia hoàn toàn coi như không nghe thấy. Thậm chí còn có kẻ định đưa tay chạm vào người Giang Đường. Ngay giây sau, chỉ nghe tiếng hét thảm vang lên, gã đàn ông định động tay với Giang Đường bị cô nắm lấy bàn tay. Cô chỉ hơi siết nhẹ, đối phương đã đau đến mức nhe răng trợn mắt. Quỳ rạp xuống đất, cảnh tượng ấy khiến những người xung quanh hoảng hốt. Cô đánh người à? Bọn tôi tử tế hỏi mấy người có muốn thuê trọ không? Không đồng ý thì thôi. Sao lại đánh người? Thật là bọn quê mùa thô lỗ. Chẳng có giáo dưỡng gì cả. Hướng Thu Phương và Trúc Huy chưa từng gặp cảnh như thế này. Nhất thời không biết phải xử trí ra sao. Tên đàn ông bị Giang Đường bẻ tay. Lúc này cũng đã lồm cồm bò dậy, hung dữ rút ra một con dao lò xo từ thắt lưng. Hắn nhắm thẳng Giang Đường mà đâm tới. Khoa trưởng cẩn thận, khoa trưởng, Hướng Thu Phương và Trúc Huy hét lên, thậm chí còn định lao lên chắn dao thay Giang Đường. Nhưng Giang Đường không cho ai cơ hội nào, dù là kẻ định đâm cô, hay người muốn liều mình chắn cho cô, tất cả đều không có cơ hội. Cô nhấc chân, một cước đá bay gã trước mặt, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng lướt qua những người đang chết lặng xung quanh. Cô nói từng chữ rành rọt, tôi không tới đây để gây chuyện, đừng chọc vào tôi, nếu bọn họ không hiểu lời người, vậy thì Giang Đường không ngại dùng nắm đấm để cho bọn họ biết. Cô nói, đừng chọc vào tôi, là có ý gì? Tên bị đá ngã lăn ra đất. Đau đớn ôm bụng nhìn Giang Đường. Cô là đồ quê mùa, lại còn dám đánh người. Giang Đường vẫn khoanh tay, lạnh lùng nhìn gã nằm dưới đất, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Nếu anh không động tay trước, với cái mặt mũi thế kia, có trả tiền tôi cũng chẳng thèm đá. Lời này đúng là giết người không cần dao, đánh người rồi còn tiện miệng mắng luôn ngoại hình đối phương. Thật sự là không thể chịu nổi. Mấy tên, bá chủ, địa phương quanh năm ức hát, pê người khác. Càng không thể nuốt trôi. Gã đàn ông bò dậy, huýt sáo một tiếng. Lập tức có 7-8 tên tóc nhuộm vàng. Tay cầm dao lò xo từ ngoài sông tới. Chúng hùng hổ tiến lại gần. Đám người đang vây xem thì lập tức dạt hết ra sau. Nhường chỗ lại cho đám đó. Không ai dám dây vào bọn chúng. Khoa trưởng, Hướng Thu Phương lo lắng kéo tay áo Giang Đường. Trúc Huy tiến lên trước một bước. Các người muốn làm gì? Đến lúc này, anh ta vẫn đứng ra. Muốn bảo vệ đồng chí của mình. Chỉ là do chẳng có gì làm chỗ dựa. Nên câu nói ra cũng chẳng được mạnh mẽ lắm. Giang Đường bảo họ lùi lại. Hai người qua bên kia đợi tôi. Cô đưa cái túi đựng bộ đồ đã thay hôm qua, đã giặt sạch sẽ, cho Hướng Thu Phương, vừa hay ngồi máy bay lâu mỏi người, vận động tay chân cũng tốt. Khoa trưởng, Hướng Thu Phương và Trúc Huy vẫn còn lo lắng, nhưng Giang Đường không nói thêm gì nữa. Luồng khí lạnh toát ra từ người cô dường như đã nói thay mọi lời đừng nhiều lời. Cô hoàn toàn có thể ứng phó. Hướng Thu Phương và Trúc Huy đã tin rồi. Hai người từ từ lùi ra ngoài. Còn mấy gã đàn ông đang vây quanh Giang Đường. Cũng bị khí chất điềm tĩnh kia của cô làm cho có phần bối rối. Chúng liếc nhìn nhau. Chẳng lẽ hôm nay thật sự đụng phải một tay cứng đầu. Ngay lúc cả bọn còn đang lưỡng lự. Tên đầu tiên bị đá ngã giơ tay hô. Anh em, xông lên, chém chết nó. Chém chết rồi tính cho tao. Thái độ đúng là hống hách. Chém chết rồi tính cho hắn. Khóe miệng Giang Đường nhếch lên. cô là người chẳng có thú vui gì đặc biệt, chỉ thích trị mấy kẻ lắm mồm hống hách. Mấy tên vây quanh cô đồng loạt lao tới, để không bị coi là ăn hát, pê người khác. Giang Đường khoanh tay trước ngực, chỉ dùng chân để đối phó bọn chúng. Đừng nói cô là tinh linh nhân sâm bắt nạt người. Cô đã nhường rồi, không dùng tay, chỉ dùng chân thôi. Nếu còn không đánh lại, thì cũng đừng trách cô. Sự thật chứng minh, đám ô hợp đó hoàn toàn không phải là đối thủ của Giang Đường. Tên xông lên đầu tiên bị cô tung một cú đá ngay đầu gối. Phịch, một tiếng quỳ rạp xuống đất. Sau đó cô đạp mạnh lên mu bàn tay hắn. Đá bay con dao lò xo vừa rơi ra, rồi lại giơ chân dẫm lên vai gã. Hơi dùng sức, chỉ nghe tiếng rắc rắc vang lên từ bả vai. Một tên côn đồ hoàn toàn mất khả năng chiến đấu. Cánh tay hắn buông thõng, không thể nào giơ lên nổi nữa. Giang Đường tiếp tục lặp lại chiêu đó. Chỉ trong 5 phút, cô đã giải quyết gọn ghẽ 7-8 tên côn đồ xúm lại đánh hội đồng cô. Tính trung bình, chưa đến 1 phút là xử xong một tên. Nhìn đám côn đồ nằm la liệt, siêu vẹo RNR khắp nơi, cô tiến lên nửa bước. Mấy tên đang đau đến mức sắp xỉu thì lồm cồm bò lui, sợ hãi đến mức chỉ mong đừng bị cô dẫm thêm lần nữa. Giang Đường khẽ tạc, buông lời mỉa mai, chẳng có bản lĩnh gì mà cũng học đòi làm bá chủ địa phương, làm đại ca đầu gấu mà mắt mũi chẳng ra gì. Không thấy rõ chữ trên mặt tôi à? Cô nắm cổ áo tên cầm đầu lúc đầu, cười híp mắt hỏi hắn. Gã theo phản xạ đáp, chữ gì cơ? Đám người vây xem cũng tò mò nhìn Giang Đường. Trên mặt nữ đồng chí này có viết chữ gì sao? Cô ấy là lãnh đạo cấp cao à? Giang Đường giơ ngón tay trắng trẻo như củ hành non chỉ vào mặt mình, rành giọt từng chữ, nhìn cho kỹ. Ở đây viết là chuyên trị các loại không phục. Mọi người, đám côn đồ đang nằm sóng xoài. Người phụ nữ này đúng là biết khoác lác thật. Trên mặt cô trắng bóc, làm gì có chữ gì. Ngay cả Hướng Thu Phương đứng bên cũng tò mò nhìn thử Giang Đường, cũng không thấy trên mặt trưởng khoa có chữ gì cả. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy trên mặt trưởng khoa không có chữ, nhưng hành động của cô ấy còn đáng tin hơn bất cứ dòng chữ nào. Đi ra ngoài, nơi đất khách quê người, điều sợ nhất là bị bắt nạt mà không có cách phản kháng. Ban đầu còn hơi lo lắng, giờ Hướng Thu Phương hoàn toàn yên tâm rồi. Bởi vì vị khoa trưởng trẻ tuổi này thật sự là quá đỉnh. Chuyện gì vậy? Bên này có chuyện gì thế? Ai gây rối đấy? Tiếng hô vang lên từ ngoài đám đông. Ngay sau đó, đám người đứng xem nhanh chóng dạt ra nhường đường. Mấy đồng chí công an mặc đồng phục, mang dùi cui từ xa bước nhanh đến, nhìn thấy đám côn đồ nằm sóng xoài dưới đất, lại nhìn Giang Đường đang nắm cổ áo tên cầm đầu. Đồng chí này, chuyện là sao vậy? Cô ấy đánh bọn này một mình à? Khuôn mặt đồng chí công an hiện rõ vẻ kinh ngạc. Chưa nói hết câu, nhưng ai cũng đoán được phần còn lại là gì. Giang Đường buông tay, tên côn đồ rơi bịch xuống đất. Cô không hề cau mày. Họ ra tay trước, cô chỉ đám người nằm ngổn ngang dưới đất, nói với công an, tôi tự vệ chính đáng. Cách chương.